Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 52. Góc truyện audio.com. 52. Cộng tình, được ăn ngon, trạng thái tinh thần của An Nhiên tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa nàng phát hiện một quy luật, là chỉ cần ăn no căng, gân xanh trên IMU bàn tay sẽ gồ lên. Ăn càng no, gân xanh trên IMU bàn tay nổi càng nhiều. Vì vậy trừ bỏ ăn no ra, tạm thời An Nhiên chưa phát hiện biện pháp nào khác để làm gân xanh nổi lên. Tốc độ gân xanh nổi lên nhanh một chút nhưng năng lượng dùng cũng rất nhanh. Thường thường làm một bông hoa khô héo sống lại có thể hao phí sạch sẽ toàn bộ năng lượng trong tay. Hơn nữa nàng còn tổng kết ra, năng lượng cũng không thể tiêu hao sạch sẽ, nếu không vừa mới ăn no lập tức sẽ đói đến bụng dán vào lưng. Tư vị kia thật quá mức khó chịu, cứ lặp đi lặp lại vài lần. Toàn bộ lãng hoa đều bị An Nhiên thúc du xê ra dễ. Kiều diễm nở rộ, nhưng mà nàng mang theo một lãng hoa nở mỹ lệ như này rốt cuộc cũng không dùng làm gì. Ăn không thể ăn, uống cũng không thể uống. Chỉ có thể nhìn, nhưng mà nếu ném chúng đi An Nhiên lại cảm thấy đáng tiếc. Từ khi phát hiện mình có thể dục sinh hoa hoa cỏ cỏ, đột nhiên An Nhiên giống như đối với chúng có một loại cộng tình. Cái loại cộng tình này rất khó có thể miêu tả bằng ngôn ngữ. Muốn truy cứu đến tận gốc thì giống như tính cách thay đổi. Nàng cảm thấy những bông hoa đó nếu mặc kệ, thật giống như mặc kệ nữ nhi oa oa của mình đang khóc, làm cho ý thức trách nhiệm của nàng không đành lòng. Sau đó An Nhiên nghĩ ra một biện pháp. Nàng ở văn phòng bác sĩ tầng 5, tìm ra mấy chậu hoa. Trong văn phòng bác sĩ có rất nhiều chậu như vậy. Không biết do sở thích hay do người nhà bệnh nhân đưa, cũng có khi là dùng để hấp thu phóng xạ từ máy tính linh tinh. Tóm lại chậu hoa có rất nhiều. An Nhiên đem những bông hoa đã có rễ mà nàng dục sinh ra còn có hạt bơ nhỏ kia trồng vào chậu hoa. Trồng lung tung tất cả bên nhau. Nhìn cũng có vẻ lục ý giạt rào, tạo cho người ta một cảm giác thập phần vui mừng. Làm xong hết thảy, An Nhiên cảm thấy rất có thành tựu, sờ soạng lần lượt từng bông hoa. Trong nội tâm có một cảm giác an toàn kỳ dị xỏ xuyên quanh thân. Giống như những bông hoa đó truyền đạt lại cảm giác của chúng, làm An Nhiên bắt giữ thành công cảnh giới huyền diệu này. Chúng nó cũng sẽ có cảm giác an toàn chỉ cần được trồng vào đất. Nội tâm của những đóa hoa này sẽ cảm thấy an bình. Không phải là một cái cây không gốc dễ phiêu bạc, có loại cảm giác có nơi có chốn. Nàng cảm giác được an toàn. An Nhiên không thể hiểu được chạy đến bồn nước bên cạnh lấy một cốc nước tưới cho chúng. Nàng cảm giác được chúng không chỉ thấy an toàn mà còn cảm thấy một loại vui sướng y gờ quỷ dị. Bất quá loại cảm giác này thật nhạt nhẽo, giống như dùng màu trắng quét qua trên y mặt giấy trắng một nét. Hơi phất qua trong lòng An Nhiên. Hơn nữa bệnh hay quên của An Nhiên càng ngày càng nặng. Cảm giác trong nội tâm vừa biến mất, nàng không quá tìm hiểu nữa. Sau khi dàn xếp xong, An Nhiên nhìn bên ngoài văn phòng bác sĩ ở tầng 5 này. Có mấy cỗ thi thể của bác sĩ biến thành tang thi mà nàng đã giết chết. An Nhiên nghĩ một chút, đem Oa Oa và nhi tử của Trần Kiều chuyển vào trong văn phòng này, đặt dưới mấy bồn hoa. Sau đó đem những chậu hoa như lục la, trúc phú quý, hồng phấn tuyết sơn, cát cánh, bách hợp vây thành vòng tròn chung quanh hai đứa nhỏ. Cách chương.